Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 438, Lâm Hồng Vân trả thù. Hạ Minh nghe về sau, nói ra, như vậy đi, ta cho ngươi cho cái toa thuốc, ngươi ăn một ngày, dạng này ngươi ngày mai là có thể ứng phó. Hạ Minh lời nói để Lạc Vũ Khê hơi sững sờ. Chợt Lạc Vũ Khê thật sâu nhìn Hạ Minh một lời. Đối với Hạ Minh, Lạc Vũ Khê cũng là trở nên càng ngày càng hiếu kỳ lên. Nàng biết Hạ Minh ca hát phi thường dễ nghe, thậm chí ngay cả đánh nhau đều vô cùng lợi hại. Để cho nàng không ngờ rằng là Hạ Minh vậy mà còn biết y thuật. Nàng nhịn không được hỏi, Hạ Minh, ngươi còn biết đông y? Học qua một điểm, Hạ Minh nghe xong, sau đó cười nói, ta cảm giác ngươi cũng không giống như là học qua một điểm. Tựa hồ đối với y thuật vô cùng tinh thông, Lạc Vũ Khê cảm giác Hạ Minh không giống như là khác thầy thuốc một dạng. Vừa mới đang cấp nàng ghim kim thời điểm, nàng cảm giác mình tựa như là bị con kiến nhẹ nhàng cắn một chút một dạng. Một điểm cảm giác đều không có, dạng này châm cứu chi thuật, nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, cũng là những cái kia lão trung y, cũng tuyệt đối không có dạng này thủ pháp, cho nên, nàng suy đoán Hạ Minh tuyệt đối không phải một cái đơn giản đông y. Đầu năm nay, đông y xuống dốc, tây y thịnh hành, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tây y thấy hiệu quả nhanh, mà đông y thấy hiệu quả chậm. Chính yếu nhất cũng là trung y học lên so tây y muốn khó hơn gấp một vạn lần. Mà lại, đông y chỉ có khi còn bé thời điểm học tập mới có thể học có sở thành. Vì vậy, cái này học tập đông y thời gian thật sự là quá dài quá dài. Bất quá, một khi đến tinh thông cấp độ, như vậy đông y chỗ sinh ra tác dụng tuyệt đối phải so tây y đại vô số lần. Đây là tây y không thể có. Cảm ơn ngươi, Hạ Minh. Lạc Vũ Khê cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Ngày đó nàng bị bắt đi về sau, lúc đó nàng vô cùng tuyệt vọng, nàng cho là mình chết chắc. Thế nhưng là càng về sau Hạ Minh cứu nàng, khiến nàng vô cùng vui vẻ, liền phảng phất tìm tới dựa vào một dạng. Hôm nay Hạ Minh càng là cứu nàng, thật làm cho nàng vô cùng cảm kích. Tốt, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, ngày mai ta lại nhìn ngươi ca nhạc hội. Hạ Minh nói ra. Lạc Vũ Khê gật gật đầu, nói, ta liền đi trước. Sau đó Hạ Minh nhìn xem Lạc Vũ Khê, sau đó đứng dậy, rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi nơi này về sau, Cát Lâm lúc này mới phiền muộn nói ra, ta cồn nãi nãi, ngươi làm sao dám để người này xem bệnh cho ngươi a? Người này còn trẻ như vậy, làm sao có thể là thầy thuốc a? Ta nhìn ngươi vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, thân thể trọng yếu a. Lạc Vũ Khê nghe về sau lắc đầu, nói, không dùng, thân thể ta chính ta rất rõ ràng, hắn y thuật rất cao, ta cảm giác ta thân thể của mình tốt không ít. Ngươi bây giờ giúp ta đi bắt chút thuốc đi, ta trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai buổi tối còn có một ca nhạc hội, không thể xuất hiện sai lầm. Đối với mình fan, Lạc Vũ Khê vẫn là cực kỳ chân quý, nàng mỗi một vị fan đều kiếm không dễ, cho nên nàng cũng dị thường chân quý. Ngày mai vô luận phát sinh cái dạng gì sự tình, nàng đều phải dũng cảm hát đi xuống. Cô nãi nãi, hắn mở thuốc này có thể ăn sao? Cái này muốn là ăn chết người vậy phải làm thế nào a? Ta nhìn ngươi vẫn là đi nhìn xem chuyên gia đem. Là tại không đi, chúng ta đem chuyên gia ước vào nhà thế nào? Cát Lâm hiện tại cũng cuống đến phát khóc. Vừa mới Lạc Vũ Khê cái kia sắc mặt tái nhợt bộ dáng, để Cát Lâm đều là kém chút dọa cho chết. Vừa mới Lạc Vũ Khê sắc mặt thật sự là quá khó nhìn. Dựa theo ta nói làm đi. Lạc Vũ Khê một trương chấp nhất khuôn mặt nhỏ để Cát Lâm há hốc mồm, không có nói thêm gì nữa. sau đó cầm lấy Hạ Minh viết đơn thuốc, rời đi nơi này. Đợi đến Cát Lâm rời đi về sau, Lạc Vũ Khê một khuôn mặt tươi cười trở nên mê võng lên. Lạc Vũ Khê lẩm bẩm nói, Hạ Minh, ngươi đến cùng là một cái như thế nào người đâu? Không biết vì cái gì, khi nàng tại Hạ Minh bên người thời điểm, nàng cũng cảm giác đặc biệt có cảm giác an toàn, mà lại Hạ Minh cho hắn cảm giác cũng không giống nhau. Nàng cảm giác Hạ Minh vô cùng đáng tin, mà lại tại Hạ Minh trên thân, còn có một loại rất đặc biệt mị lực. Loại này mị lực, không cách nào nói ra, cũng vô pháp bịa đặt đi ra, chỉ có thể đi tỉ mỉ cảm thụ. Trong lúc nhất thời, thì liền Lạc Vũ Khê đều là đối Hạ Minh sinh ra nồng đậm hứng thú. Hạ Minh triển hiện ra thực lực, để cho nàng đều là cảm thấy giật mình. Tại rất nhiều trên thân nam nhân, Hạ Minh cũng là ưu tú đại danh từ. Rời đi Lạc Vũ Khê khách sạn, Hạ Minh thì là chuẩn bị về công ty. Thế nhưng là nàng mới vừa đi ra không bao lâu, liền nghe đến chuông điện thoại di động vang lên. Tút tút tút, theo lấy chuông điện thoại di động gấp rút vang lên. Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó tiếp cú điện thoại, làm tiếp cú điện thoại về sau. Hạ Minh nghe xong, nhất thời biết là ai. Trần Lão Ca, làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta a? Hạ Minh cười một tiếng, người này cũng là Trần Thiên Tường. Hắn chữa cho tốt Trần Thiên Tường bệnh dữ về sau, khiến Trần Thiên Tường cũng là cao hứng dị thường. Đối với Hạ Minh cũng là cảm kích khôn cùng, bởi vậy hắn mới có thể cùng Thanh Nhã tập đoàn tiến hành hợp tác. Đồng thời, hắn sẽ còn thỉnh thoảng đến hỏi đợi một chút Hạ Minh có thể giao hảo một vị đông y đại sư. Cái này đối với hắn mà nói có chỗ tốt cực lớn. Giống bọn họ dạng này kẻ có tiền, người nào không sợ chết. Lão đệ a, vài ngày không có gặp ngươi, đây không phải nghĩ ngươi sao? Thế nào, buổi trưa hôm nay có thời gian hay không? Đi uống hai chén. Hạ Minh nhất định do dự một chút, sau đó nói, tốt, vậy thì tốt, lão đệ, chúng ta liền đi quan cư nhất phẩm thế nào? Nghe nói chỗ đó rất không tệ. Hạ Minh nghe được quan cư nhất phẩm về sau, khiến hắn cũng là sững sờ, chợt cười khổ một tiếng. Cái này đều gọi chuyện gì a? Mời mình ăn cơm, sau đó đi chính mình địa bàn nhi ăn. Đây không phải nói đùa sao? Trần Lão Ca, cái này ngươi xem đó mà làm thôi. Vừa vặn ta cũng tìm ngươi có chút việc. Hạ Minh vừa cười vừa nói. Tốt, đã như vậy lời nói. Như vậy chúng ta không gặp không về. Hai người lại khách sáo vài câu. Hạ Minh cúp điện thoại. Hắn mới từ quan cư nhất phẩm đi ra không có bao lâu thời gian. Không nghĩ tới vậy mà lại muốn trở về. Khiến Hạ Minh cũng là có chút im lặng. Quan này cư nhất phẩm là mình sản nghiệp, tại chính mình sản nghiệp mời mình ăn cơm, cái này không thì tương đương với hắn mời khách ăn cơm, chính mình thanh toán sao? Hạ Minh lắc đầu, lại đánh một chiếc xe, phản nửa giờ về sau, lần nữa đi vào quan cư nhất phẩm. Lần này, Hạ Minh tiến vào quan cư nhất phẩm thời điểm, nơi này phục vụ viên cực kỳ tôn kính. Bọn họ thế nhưng là biết, trước mắt vị này chính là liền Đao Ca đều muốn gọi ca người a. Đao Ca là ai? Đây chính là lòng đất hoàng đế tồn tại a. Riêng là trong khoảng thời gian này, Đao Ca càng là danh tiếng vang xa, khiến rất nhiều người đều biết Đao Phong cái tên này. Hắn trưởng khống lấy Giang Châu thành phố, có thể làm cho Đao Ca đều gọi ca người, người này khẳng định không đơn giản. Bởi vậy nhìn đến Hạ Minh thời điểm, bọn họ đều cực kỳ tôn kính, riêng là hai người an ninh này. Thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh sắp vào cửa thời điểm, một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm tại thời khắc này vang lên. Yêu, đây không phải Hạ Minh sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.